Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2947, Hội Viên VIP. Người đăng, HGSOZIMOZC. Loại tin tức này, loại bảo vật này, đi người khẳng định rất nhiều. Nhiều người liền không nói. Hơn nữa còn có nguy hiểm quái vật khổng lồ. Thăm dò qua không có tỉnh. Nói không chừng quái vật khổng lồ là ngủ say nha. Hảo hảo ngủ một giấc. Đột nhiên liền bị phát hiện. Còn thành đoàn đến muốn đem. Chính mình dọn đi. Đến lúc đó khác đột nhiên tỉnh lại. Ô lạp lạp gầm thét muốn chơi chết bọn họ. Bị bắt lại. Chạy đều chạy không thoát. Ninh Thư nhai lấy bánh ngọt. Lắc đầu. Chúng ta vẫn là không đi tham gia náo. Nhiệt. Đến lúc đó xảy ra chuyện nhưng như thế nào tốt. Hơn nữa thi thể loại vật này, vẫn là không đi đụng. Nàng hiện tại có điểm gì? Chứng, đối loại này siêu tự nhiên. Không phải cha mẹ dưỡng sinh vật có điểm. Sợ, Ninh Thư hỏi, người cho ta bao nhiêu tiền? Tiền ít liền không đi. Sườn xám nam nói, 10 vạn công đức. Ninh Thư, ít như vậy, đây chính là muốn mạng sự tình nha. Thế mà mới cho 10 vạn. Không chừng sẽ gặp phải nguy hiểm gì. Đưa tiền để ngươi từng trải. Ngươi không đến liền được rồi. Ta tìm ngươi. Khác, sườn xám nam ngược lại là không có miễn cưỡng. Chủ yếu là muốn tìm. Người quen cùng nhau. Sườn xám nam trong lòng cũng biết rất nguy hiểm. Gọi cá nhân bão đoàn sưởi ấm. Thật gặp được chuyện gì? Sống tiếp tỷ lệ tương đối lớn. Không có cách. Quá hiếu kỳ. Không đi gặp biết một phen chung thân tiếc nuối. Chết bởi lòng hiếu kỳ. Xem ở tất cả mọi người là người quen phân thượng. Ta là cái thứ nhất bảo. Ngươi, có đi hay không cho thống khoái lời nói. Ta tốt thông báo người khác. Đi trễ liền cái gì đều không thấy được. Ninh Thư híp mắt hỏi. Vì cái gì ngươi biết tin tức? Vì cái gì nàng cái gì cũng không biết? Sườn xám nam tin tức là từ đâu đến? Sườn xám nam giơ lên cái cằm. Bởi vì ta là bao năm chí tôn VIP hội viên. Có. Cái gì tin tức trọng yếu? Bồ lão sẽ thông báo cho ta. Có đi hay không từ ta? Quyết định. Ninh Thư. Đắc chí cái gì? Hừ tương đương. Bao nhiêu tiền một năm? Ninh Thư cũng muốn tùy thời biết động thái. Có bảo. Vật gì hoặc là phát hiện mới thế giới đồ tốt. Coi như mình không cần. Cũng có. Thể làm điểm bán kiếm tiền. Sườn xám nam. 1000 vạn công đức. Ninh Thư. Ngươi lại thêm chút tiền. Ta liền đi nhìn xem. Ninh Thư nói. Nói không chừng. Có thể nhặt cái cự nhân ra đầu vụn. Có lẽ ra đầu vụn móng tay đều là thế. Giới đâu. Đoán chừng ra đầu vụn tương đối lớn. Không thêm tiền. Nếu như ngươi có thể mang về vật gì tốt trở về. Cho dù là. Đại năng ngón tay, ta liền cho ngươi thêm tiền như thế nào? Sườn xám nam nói, Ninh Thư trợn trắng mắt, tiền quan trọng, nhưng là mình mệnh quan trọng hơn. Mới không cần sinh mệnh của mình nói đùa, có đi hay không? Tất nhiên đi, liền xa xa nhìn một chút. Ninh Thư cũng phi, thường tò mò đại năng thân thể, là lớn đến bao nhiêu? Trong thân thể đều là huyền ảo vũ trụ thế giới, này rất cường đại. Ninh Thư gật đầu, đi, bất quá trước khi đi, chúng ta đến làm điểm lợi cho, chạy trốn đến trang bị, chạy có thể nhanh lên, thời gian là vàng bạc, sườn xám nam gật gật đầu, sau lấy ra không gian thông đạo, đối Ninh Thư nói, không gian thông đạo này là truyền tống đến cách thi thể cách đó không xa. Ninh Thư ừ một tiếng, đi theo sườn xám nam sau lưng tiến vào không gian thông đạo. Không gian thông đạo rất dài. Ninh Thư cùng sườn xám nam đi một hồi lâu. Trên, đường đều không dám nói chuyện. Rất sợ một chút sóng âm động tĩnh liền ảnh. Hưởng đến không gian thông đạo ổn định. Chờ ra không gian thông đạo. Mới phát hiện bọn họ tại hư không. Chung quanh, đều không có thứ gì. Nơi này đoán chừng cách vị diện có điểm xa. Không biết hệ thống có thể hay không truyền tống về đi. Một bộ thân thể khổng lồ trôi nổi tại hư không bên trong. Đặc biệt lớn, căn bản không nhìn thấy cuối cùng. Dưới thân có hắc vụ nâng hắn. trên người bao trùm lấy băng tinh đồng dạng đồ vật. Cảm giác này như là đặt ở trong tủ lạnh đông lạnh thịt. Thật lớn, Ninh Thư sợ hãi thán phục. Như vậy lớn thân thể, địa phương nào mới có thể chứa đến hạ? Làm như thế nào sinh hoạt? Một quyền đánh bể một cái vị diện xem ra có thể là thật. Ngoại trừ Ninh Thư cùng sườn xám nam, đã có không ít người vây quanh thân thể to lớn phi hành, thăm dò. Ninh Thư tận lực bay cao một chút, nghĩ theo chỗ cao nhìn xem người khổng lồ này hình dạng thế nào. Toàn bộ thân thể bị che kín tại băng tinh trong, khuôn mặt mơ hồ, nhưng là từ chỗ cao xem, lớn lên ngược lại là dáng người thon dài. Xuyên thấu qua mơ hồ, băng tinh xem mặt, khuôn mặt hẳn là không kém đi đâu. Một tay bao trùm tại chính mình ngực, một tay khoác lên phần bụng. Khuôn mặt, an tường đến cùng ngủ mỹ nam đồng dạng. Chính là lớn lên quá lớn. Kinh sợ như vậy ngủ mỹ nhân ai dám thân. Một số người thế mà tại trên thi thể qua lại. Muốn phá vỡ băng tinh. Sườn xám nam lơ lửng tại Ninh Thư bên người. Xem bộ dáng là thi thể không? Sai, mà lại là đóng băng. Ninh Thư không dám xác định. Giống như vậy đại năng dễ dàng như vậy liền chết. Ninh Thư nói, chúng ta liền nhìn đi. Liền đứng ngoài quan sát. Sườn xám nam quạt cây quạt không nói chuyện. Mặc dù lần này tới không ít người, nhưng là tại thân thể to lớn tương đối hạ, những người này liền cùng bọ chết đồng dạng nhỏ. So điều cây chổi còn nhỏ. Ngón tay nhìn đều là kéo dài rất dài dãy núi. Tại cự nhân trên người chọn tới chọn lui. Tìm tòi đến, tìm tòi đi, nhưng lại cầm cự nhân thi thể không có cách nào. Đầu tiên muốn phá vỡ băng tinh tầng. Người khổng lồ này thân thể trong có thế giới, Ninh Thư là tin tưởng. Ninh Thư đánh giá chung quanh, không có ý định được cái gì bảo vật. Coi như, nhận được như vậy một cái thân thể, chính mình linh hồn nhỏ yếu đến đều trống. Đỡ không nổi dạng này thân thể, nhất định phải rất cường đại linh hồn, mới có thể đầy đủ trống lên dạng này. Túi ra, Ninh Thư sờ sờ cánh tay, có điểm nổi da gà cảm giác. Đối sườn xám nam nói, chúng ta muốn hay không rời đi, dù sao đã nhìn cự nhân bộ dáng, chúng ta cần, phải đi. Sườn xám nam quạt cây quạt, nhìn chằm chằm cự nhân xem, chờ một chút, một lát, nữa lại đi. Ninh Thư có điểm bất đắc dĩ, đã nói chỉ là đến xem một chút, này đều nhìn bao, nhiêu mắt, còn xem, đoán chừng sườn xám nam không nghĩ một chuyến tay không. Lưu lại muốn nhìn một chút có vật gì tốt, nhặt cái để lọt cũng được. Nhưng là Ninh Thư đối với mấy cái này sinh vật đều không thế nào quan tâm. Kéo, cái thi thể có làm được cái gì? Coi như người khổng lồ này trên người có bảo vật gì, đều không tới phiên nàng. Cầm, nơi này nhiều như vậy lợi hại nhiệm vụ người. Nàng nhặt nhạnh chỗ tốt khả năng phi thường nhỏ. Cho nên, Ninh Thư trong lòng không có gì chờ mong. Tâm bình khí hòa. Chính là lão nổi da gà. Toàn thân ngăn không được ác hàn cảm. Giác. Đoán chừng là trên thi thể băng tinh nhiệt độ quá thấp. Trong cỗ thân thể này không có linh hồn. Nhưng là thân thể vẫn là hoàn chỉnh. Còn có sinh mệnh khí tức. Ninh Thư có thể nhạy cảm giác được. Cho nên, nàng căn bản cũng không muốn đi lên. Vạn nhất chạy lên đi dẫm lên người liền tỉnh. Loại này quái vật khổng lồ, một đầu ngón tay đều có thể ấn chết bọn họ. Nhiệm vụ người thập bát ban võ nghệ tất cả đều sử dụng ra tới. Liền muốn tiến vào cỗ thân thể này bên trong. Các loại chiêu thức chói lọi vô cùng đánh vào trên thi thể, nhưng là thi thể vẫn như cũ hảo hảo. Mắt vẫn nhắm như cũ, lông mi so một cái, cây còn rất nhiều. Từ trên cao xem, kia lông mi nồng đậm lại thon dài. Mày, kiếm thẳng tắp, hầu kết giống nhô lên gò núi. Lõm xương quay xanh có thể hình thành hồ. Nước, hết chương.